Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 192, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngươi là ai a? Bắt ta làm gì vậy? Trung Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt vi vi di động, nhìn qua bất quá 14-15 tuổi, có lẽ là nữ hài tử phát dục kỳ tương đối sớm nguyên nhân. Nàng so với Trung Kỳ muốn hơi cao như vậy một chút xíu. Trung Kỳ xem kỹ lấy cùng mình không sai biệt lắm cao nữ hài. Đầu tiên đập vào mi mắt là kia nghiêng mang trên đầu bối lôi cái mũ. Sau đó là màu đen kia gothic khoa trưởng váy. Nhưng ở chú ý tới đối phương con mắt thời điểm, Trung Kỳ lại đột nhiên sợ run một cái chớp mắt. Loại này gần như trong suốt cảm nhận. Cộng thêm quanh năm không thấy dương quang thương da trắng. Như thế nào cảm giác cùng mình có chút tương tự? Có thể phiền toái thả ta ra sao? Trung Kỳ rất có lễ phép nhẹ giọng nói ra. Nghe được lời của hắn, Cao Phơ Ni nhu thuận buông lỏng ra tay áo của hắn. Nhưng nàng cũng không lui lại hay là phẫn nộ. Tiếp tục nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Kia màu đỏ tươi, giống như đỏ như thủy tinh con mắt. Để cho Trung Kỳ cảm giác thoáng có chút không thoải mái. Bởi vì đây cũng không phải là nhìn về phía mỹ mạo khác phái kinh diễm. Cũng không phải thiếu nữ nhìn về phía thần tượng ái mộ. Thậm chí không phải là tế tự nhìn về phía thần tượng thì sùng bái. Mà càng tiếp cận với họa sĩ thưởng thức nhất phó danh họa thì loại ánh mắt đó. Nhưng Trung Kỳ trong nội tâm cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn chỉ là nhiều hứng thú đánh giá một chút vị này khó được cho mình một loại cảm giác nguy cơ nữ. Hài, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Ngươi là, Cao Phơ Ni, Noe, nói chuyện thực sự không phải là Cao Phơ Ni, mà là phụ thân của nàng Albert Điện Hạ. Ngược lại là một bên Salvatore có chút hồ đồ. Điện Hạ, đâu Điện Hạ, đợi một chút, Salvatore đối với Trung Kỳ nhỏ giọng hỏi. Ta không biết rõ, hắn không có gọi thẳng John Juan cái tên này. Bởi vì hắn lo lắng, nếu như Trung Kỳ thật không phải là John Juan, Jaren, như vậy mình tại nơi này nói ra cái tên này, có thể sẽ để cho Albert Vương Tử Điện Hạ hoài nghi hắn giả trang vương quốc quý tộc đánh cắp tin tức. Cùng Trung Kỳ liếc nhau, cũng thấy được Trung Kỳ nhẹ nhàng sau khi gật đầu. Có một ngụm sáng lạn răng vàng đầu chọc bàn tử tài thay thế Trung Kỳ mở miệng. Hắn hướng ở đây ba người khác cung kính giới thiệu nói. Vị này chính là Lẫm Đông đại công tước con út Trung Kỳ. Lẫm Đông, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là đại công tước chi tử. Ngắn ngủi trầm mặc, Salvatore kinh nghi bất định mà hỏi. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đông lạnh nước cảng? Ta cũng muốn biết chuyện này. Trung Kỳ trong nội tâm lầu bầu lấy, nhưng hắn vẫn đối với Salvatore bình tĩnh cảm thấy ngoài ý muốn. Học trưởng, người như thế nào dường như, không phải là rất kinh ngạc bộ dáng. Hắn không vì mình lừa gạt hắn mà cảm thấy phẫn nộ sao? Salvatore là kỳ quái nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Ta nhận thức là ngươi, cũng John Juan, Jaren, lại nói, John Juan bản thân thanh danh cũng không thể nào hảo. Ta sớm đã từ lão sư chỗ đó nghe nói. Con quạ bá tước con út John Juan là một cùng lão con quạ quyết đoán tính cách hoàn toàn tương phản. Người hèn yếu. Hắn không giống như là người quý tộc. Thậm chí không giống như là cái học giả. Mà như là vị đứa bé. Hắn duy nhất ưu điểm chính là nghe lời. Nhu thuận. Biết cấp bậc lễ nghĩa. Có thể trừ đó ra. Hắn cái gì cũng không dám làm. Cái gì cũng không dám đánh bạc. Chỉ cần tồn tại một chút thất bại xác suất, hắn cũng không dám một mình hành động, thậm chí không có cùng người khác cãi nhau, nghi vấn người khác quyết định dũng khí. Nói đến đây, Salvatore sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Chuyện này tại vương quốc trong giới quý tộc, gần như là mọi người đều biết, cho nên ngươi vừa tới đến đông lạnh nước cảng thời điểm. Ta mới không có cho ngươi cái gì tốt sắc mặt nhìn. Đối với một vị quý tộc mà nói, nghe lời cũng không thể xem như ưu điểm. Tương phản, không có sinh khí thậm chí được xưng tụng là khuyết điểm. Còn có, không có chủ kiến cấp xử thi tiền chuế. trừ phi Benjamin có thể cho hắn chuẩn bị một chương xuất sư bề ngoài. Bằng không hắn đi đến đông lạnh nước cảng, chỉ sợ cũng chỉ sợ thêm phiền. Cho nên, ngươi là từ vừa bắt đầu liền biết ta không phải là John Hoan. Jaren sao? Trung Kỳ ngược lại là có chút kinh dị. Hắn cư nhiên không có chút nào phát giác được. Salvatore hoài nghi đối với mình. Salvatore là lắc đầu. Ngươi là ai với ta mà nói? Không có cái gì quá lớn khác nhau. Hắn lại lặp lại một lần. Ta nhận thức là ngươi. Cũng John Hoan. Jaren, người bảo vệ đông lạnh nước cảng nhân dân, lại duy trì Jaren gia tộc danh dự, còn giúp ta đánh tan địch nhân vốn có của ta, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ của ta. Cho dù là chân chính John Hoan, hắn cũng không có khả năng so với ngươi làm càng nhiều. Đương nhiên, ta đối với ngươi gạt ta chuyện này, trả lại là có chút bất mãn, nhưng cân nhắc đến ngươi thực sự không phải là một cái ác nhân. Cũng không phải muốn dùng tín nhiệm của ta đi mưu lấy vật gì. Như vậy đây là ngươi đến bước đường cùng hành động bất đắc dĩ à? Salvatore ngữ khí ôn hòa. Không có cái gì phẫn nộ. Cũng không có cái gì kinh hỉ. Chỉ là giống như trình bày sự thật thuận miệng nói. Hắn thậm chí nhìn qua còn có chút cao hứng. Phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Không bằng nói. Ngươi không phải là con quạ ra người ngược lại là tốt hơn. Salvatore cảm khái nói, ta lúc trước vẫn còn ở vì có muốn hay không dùng trạch địa hắc tháp thế lực trợ giúp con quạ ra mà do dự. Nếu như giúp ngươi, ta sẽ đối với bị ta kéo hạ vũng bùn lão sư các học sinh cảm thấy áy náy. Nhưng nếu như gặp ngươi gặp nạn cũng không giúp ngươi, chính ta lại trong nội tâm khó có thể bình an. Ngươi đã là bạch lang ra người. Như vậy đây là tốt nhất tình huống. Bởi vì lẫm đông đại công tước, tự nhiên sẽ không cần trạch địa hắc tháp trợ giúp. Bọn họ cũng căn bản không giúp được, bất luận phát sinh chuyện gì đều không giúp được. Lớn như vậy một đám siêu phàm giả, nếu như một cỗ đạo từ dưới đất đường hầm nhập cảnh lẫm đông công quốc, cái này gần như đại biểu tuyên bố chiến tranh rồi. Mà mượn nước khác lực lượng trung kỳ, dù cho chỉ là trấn áp phản loạn, cũng chỉ hội nghênh đón càng lớn dư luận thủy triều. Hơn nữa, Salvatore có chút cổ quái nhìn xem Trung Kỳ. Hắn vốn chỉ là đem Trung Kỳ xem như cái tùy thời có thể sẽ có người tới gây phiền toái, vai chính. Hình bằng hữu, nhưng không nghĩ tới Trung Kỳ rõ ràng còn là một rất giỏi đại nhân vật. Lẫm đông đại công tước con út này chẳng phải là nói. Hắn vô cùng có khả năng là tương lai lẫm đông đại công tước. Đại công tước chi vị, có thể so sánh hắc tháp chi chủ muốn cao quý nhiều. Trung Kỳ cũng có chút đầu óc không thông. Này Salvatore, tính cách cũng tốt có chút quá mức a. Cho dù là Trung Kỳ chính mình, nếu như bị bạn tốt như vậy lừa, hắn khẳng định cũng sẽ phàn nàn vài ngày. Sau đó vơ vét tài sản vài bữa cơm, lại đến điểm đặc sản gì gì đó. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc này có thể như thế hời hợt bỏ qua. Trung Kỳ nguyên bản kế hoạch là muốn lợi dụng vương thất người thừa kế chi miệng, cầm thân phận chân thật của hắn báo cho Salvatore, bài trừ mất một cái bom hẹn giờ. Sau đó lại dùng sắp đến hủ phu giáo hội địch nhân Trung cầm Salvatore cùng mình buộc chặt cùng một chỗ, tránh hắn trực tiếp tâm tình bạo tạc sau đó rời đi. Cuối cùng lại cùng Salvatore một chỗ đánh bại tên địch nhân này. Một lần nữa dùng Trung Kỳ, lẫm đông cái thân phận này cùng hắn xây dựng thành lập một đoạn tân tình hữu nghị. Trung Quy Trung Kỳ đích xác không có hại qua hắn, còn giúp hắn đánh bại Zero, lấy được chú ý. Có thể lừa gạt chính là lừa gạt. Trung Kỳ trong lòng mình cũng biết lừa gạt là không đúng. Cho nên hắn mới ý đồ bù đắp sự quan hệ giữa hai người. Bởi vì Trung Kỳ ý thức được, Salvatore nhân phẩm đích xác không sai. Bất quá hắn kế hoạch rất tốt, chính là không nghĩ tới Salvatore hoàn toàn không ấn sáo lộ xuất bài. Vu sư tam quan đều là như vậy, rộng rãi sao? Một bên Albert đại khái làm rõ Salvatore trong lời nói tin tức, có chút cổ quái nhìn qua tóc có chút hỏng bét loạn tuổi trẻ vu sư. Tuy Salvatore nghe đích xác rất có đạo lý, nhưng quan hệ đến chuyện của mình còn có thể như thế lý trí, giảng đạo lý. Này bản thân chính là một kiện rất dị thường sự tình. Hắn dừng một chút, ngược lại hướng Trung Kỳ lại lần nữa hỏi. Bất quá, điện hạ ngài tại sao lại ở chỗ này? Nếu như đạt được ngài nhập cảnh tin tức, phụ vương hẳn sẽ phái ta hoặc là trưởng tỷ tới đón tiếp ngài. Albert lời này rất có lễ phép, nhưng Trung Kỳ nhưng theo trung phẩm đến một tia cảnh giác cùng thăm dò. Trung Kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây mới là ta thích ứng tiết tấu a. Ta mang theo bọn hộ vệ của ta xuyên qua Hắc Hải đi đến Quý Quốc. Đích thực là có nhiệm vụ của ta. Trung Kỳ trầm giọng nói. Đối mặt Albert hoài nghi, hắn bắt đầu không hề có áp lực tâm lý nói bừa. Trung Kỳ khẽ nhíu mày, hiển lộ ra nghiêm túc dấu vết. Hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi. Albert điện hạ, ngài nghe qua Hủ Phu cái tên này sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.